cho nên tình nguyện mình làm kẻ dạy dỗ nãi nương. Dù sao hoàng hậu cũng có sức uy HP hơn một lương đệ của thái tử. Nhưng nói gì thì nói, hoàng hậu không thể giúp bản nhi trông chừng, mọi thứ còn phải dựa vào bản thân nàng. Cách chương.